Sát thần Chí Tôn, chương 2613, C2613, bán mình cứu phụ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thủ lĩnh kia đánh giá Giang Trần, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là ý định làm một cái sao? Giang Trần mí mắt cũng không nhúc nhích thoáng một phát, đạm mạc nói. Nếu như tội nghiệt chi thành này có quy củ đó, vậy thì xử lý một cái. Bất quá, nếu như không có quy củ này, các ngươi là lường gạt bổn công tử. Giang Trần lừa mấy người bọn hắn thật sâu. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Thủ lĩnh bịt mắt kia giận tím mặt. Ánh mắt kia của Giang Trần lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Tiểu tử ngươi miệng còn rất ngạnh. Nhớ kỹ lại như thế nào? Ngươi một tiểu tử còn không dứt sữa. Còn muốn uy hiếp bổn đại nhân sao? Giang Trần lạnh lùng cười cười. Hãy bất sàm ngôn đi. Ấn phủ ở lại này. Đăng ký ở nơi nào? Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, hắn suy đoán, là một cái ấn phù ở lại, có lẽ chỉ là vì xác định thân phận mà thôi. Chắc có lẽ không quá phiền toái, một miếng ấn phù ở lại, 100 vạn thiên linh thạch. Một tay giao tiền, một tay lĩnh ấn phù, thủ lĩnh kia trừng mắt nhìn Giang Trần, mở miệng nói. 100 vạn thiên linh thạch, Giang Trần nhịn không được cười, 100 vạn thiên linh thạch, một miếng ấn phù ở lại. Ngươi xác định cái giá tiền này không có vấn đề. Có vấn đề gì? Ngươi không muốn làm. Thủ lãnh kia có chút quê quá hóa khùng, hung ác vung tay lên. Không làm cút ngay. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Tà ác kim nhãn đột nhiên bắn ra hung quang, trực tiếp bắn về phía linh hồn của hắn. Toàn thân thủ lĩnh này run lên, cảm thấy thần hồn giống như bị đông cứng, trong đầu vậy mà trống rỗng. Cũng may Giang Trần không có đổi tận giết tuyệt. Kim quang kia bắn qua, hai mắt của hắn lại thần uẩn nội liễm, nhàn nhạt nhìn đối phương. Thủ lĩnh độc nhãn tìm được đường sống trong chỗ chết, lưng đổ mồ hôi. Người xác định, cái ấn phù ở lại này, muốn 100 vạn thiên linh thạch. Thanh âm của Giang Trần lại lạnh như băng vang lên lần nữa. Thủ lĩnh độc nhãn kia bờ môi giật giật, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Nội tâm vùng vẫy một lát, biết rõ người trước mắt này, hắn không thể đắc tội. Ít nhất bây giờ hắn là đắc tội không nổi. Một ánh mắt của đối phương thiếu chút nữa giết hắn, bởi vậy có thể thấy được người trẻ tuổi kia tuyệt đối không tầm thường. 100 vạn là cấp bậc tử kim cao nhất tại tội ác chi thành. Trụ dân tử kim cấp không đơn thuần là trụ dân vĩnh hằng, còn có tư cách tham dự đến quyết sách của tội ác chi thành. Thủ lĩnh độc nhãn kia bị ánh mắt của Giang Trần áp bách, khi diễm hung hăng càn quấy cũng thoáng cái biến mất. Cấp bậc khác thì sao? Cấp bậc khác, 1000 thiên linh thạch, có thể là một miếng ấn phù ở lại tạm thời gian ở lại từ 1 đến 3 tháng. 1 vạn thiên linh thạch, có thể là một miếng ấn phù thanh đồng cấp, có được quyền cư ngụ 10 năm. 5 vạn thiên linh thạch, có thể là một miếng ấn phù bạch ngân cấp, có được quyền cư ngụ 100 năm. 20 vạn thiên linh thạch, có thể là một miếng ấn phù hoàng kim cấp, có được quyền cư ngụ ngoài ngàn năm. Lần này hắn ngược lại rất trung thực, đem giá cả cùng tiêu chuẩn thu phí của ấn phù, giới thiệu thanh thanh sơ sơ. Ta muốn một miếng ấn phù tạm thời ở lại là được. Sau khi Giang Trần nghe xong, trực tiếp muốn một miếng ấn phù tạm thời ở lại. Cấp bậc khác, cố nhiên là rất tốt, thời gian ở lại dài. Phương diện giá tiền, Giang Trần cũng tiếp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đối với Giang Trần mà nói, cho dù là ấn phù thanh đồng cấp, quyền cư ngụ 10 năm, đối với Giang Trần mà nói, cũng là quá dài. Hắn ở Đông Diên Đảo, căn bản không có khả năng dạo qua 10 năm. Đừng nói 10 năm, 3 năm Giang Trần cũng không tiếp thu được. Hắn chỉ có một mục tiêu, là mau ly khai Đông Diên Đảo, càng sớm càng tốt. Cho nên, một miếng ấn phù tạm thời ở lại, có từ 1 đến 3 tháng, vậy là đủ rồi. Dù đến lúc đó không đủ, hắn còn có thể bổ sung. Dù sao, Giang Trần cũng không có cơ hội trường kỳ ở lại. Thủ lĩnh độc nhãn nghe Giang Trần nói như vậy, trong lòng có chút buông lòng. Bất quá trong nội tâm lại không khỏi nói thầm, cảm thấy người trẻ tuổi kia ra tay quá keo kiệt, chỉ mua một miếng ấn phù tạm thời ở lại. Bất quá, trở ngại uy nghiêm của Giang Trần, hắn cũng không dám biểu lộ ra bộ dạng không thoải mái gì. Đây là 1000 thiên linh thạch, có quy củ này, Giang Trần tự nhiên theo quy củ xử lý rồi. Thủ lĩnh độc nhãn kia tiếp tới, chỉ một lúc sau, cầm một miếng ấn phù tạm thời ở lại đi tới, giao cho Giang Trần. đây là ấn phù tạm thời ở lại, ngươi nên hào hào cất giữ. Tại tội nghiệt chi thành, nếu như không có ấn phù ở lại, đến lúc đó chọc phiền toái, cũng đừng trách ta. Giang Trần tiếp nhận ấn phù, cũng không nói cái gì. Gật gật đầu, mũi chân điểm một cái, đã phiêu nhiên xuyên qua cửa thành, tiến nhập tội nghiệt chi thành. Thủ lĩnh độc nhãn kia nhìn thân ảnh Giang Trần đi xa, thoáng cay cũng thở dài một hơi. Nhạc Đổi, tiểu tử này thoạt nhìn không giống kẻ nghèo hàn, như thế nào nhỏ mọn như vậy? Một gã thủ vệ nhịn không được nhả rãnh, phải a, hỏi cả buổi, mới mua một miếng ấn phù tạm thời ở lại. Nhạc Đổi, tiểu tử này nhìn vẻ ngoài là con dê béo a, đúng vậy a, Nhạc Đổi, cứ như vậy thả hắn đi, có phải có chút đáng tiếc hay không? Hiển nhiên, mấy thủ vệ này cũng không phải đồ vật đứng đắn gì. Mượn thân phận thủ vệ, xảo trá người qua đường, người vào thành, chỉ sợ là chuyện thường. Nhất là khuôn mặt mới như Giang Trần, nhìn về phía trên cũng không phải kẻ nghèo, càng là mục tiêu mà những người này trọng điểm theo dõi. Đừng nhìn thân phận của bọn hắn là thủ vệ, nhưng mà tại tội nghiệt chi thành, người bận chế phục thủ vệ, nói không chừng làm ác còn hơn nữa. Bởi vì bọn họ làm ác, có thể hất lên thân phận thủ vệ, để cho người càng khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Giang Trần, đổi lại một người tuổi còn trẻ khác, chỉ sợ ở trên khí thế, đã bị mấy gia hỏa này áp chế. Sở dĩ đằng sau thủ lĩnh độc nhãn thống khoái phối hợp như vậy, hoàn toàn là bị tà ác kim nhãn của Giang Trần chấn nhiếp. Bất quá, chấn nhiếp qua đi, trong nội tâm thủ lĩnh độc nhãn lại nóng lên. Bởi vì, hắn có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này là một con dê béo. Dê béo như vậy, nếu như không làm thịt một đao, tuyệt đối là cả đời tiếc nuối. Cho nên, vừa rồi mặt ngoài hắn kính sợ, nhưng trên thực tế, lại làm một tí tay chân. Những tay chân này, Giang Trần cũng không biết. Giờ phút này, Giang Trần đã tiến nhập tội nghiệt chi thành. Chuyện thứ nhất, là quan sát bốn phía. Tội nghiệt chi thành này, muốn nói quá phồn hoa, cũng chưa nói tới, kém rất xa Liêu Ly Vương thành. Bất quá, Giang Trần tiến vào tội nghiệt chi thành, ấn tượng đầu tiên, không phải thưởng thức nơi này phồn hoa ra sao, mà là hắn phát hiện, người nơi này thật nhiều. Trên đường cái, khắp nơi đều là người, như nước chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất toàn bộ người của Đông Diên Đảo, đều trào vào tội nghiệt chi thành này, cách chương.